Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe ngựa xong, Khương Thư Yểu cảm thấy hơi choáng váng. Ben mở hộp gỗ đựng điểm tâm. Tùy tình chọn một miếng nhét vào miệng. 283 Tạ Tuân hỏi. Đói rồi sao? Khương Thư Yểu gật đầu. Cơm trưa dùng ở điện quý phi nương nương. Không tiện ăn nhiều. Buổi chiều lại không dùng trà điểm. Ăn vài miếng bánh xong, cảm giác choáng váng biến mất. Tạ Tuân bưng cho nàng một chén trà nóng. Nàng đón lấy uống ừng ực. Trong bụng thoải mái hơn nhiều. Khương Thư Yểu thở dài. Vẫn là ở nhà thoải mái. Tạ Tuân lấy khăn tay lau đi vụn bánh ở khóe miệng nàng. Đương nhiên rồi, lau hai cái, cảm thấy có gì đó không đúng. Khóe miệng nàng dính phải thứ gì? Sao lại đỏ thế? Hắn nhìn màu sắc trên khăn tay rất căng thẳng. Giống M, Á, U mà lại không giống máu. Chẳng lẽ khóe miệng bị thương? Khương Thư Yểu thấy vẻ mặt hắn căng thẳng. Sững sờ, cái gì? Nàng đưa tay chạm vào khóe miệng mình, nhìn thấy màu đỏ thẫm dính trên ngón tay, lập tức hiểu ra, đây là son môi. Hina vẻ mặt căng thẳng của Tạ Tuân cứng đờ, âm thầm gấp khăn tay lại, cất vào tay áo. Bình thường son môi của nàng không đỏ như vậy. Đương nhiên, đây là của quý phi nương nương dùng. Thường ngày nàng dùng son môi chỉ là một chút hồng nhạt dưỡng môi. Son môi Lâm Quý Phi tô cho nàng lại là màu đỏ tươi đặc biệt nồng nàn. Tạ Tuân bình thường lại chẳng tiếp xúc với những thứ này. Càng không thể mỗi ngày chăm chú nhìn môi nữ nhân xem có gì khác biệt. Gây ra chuyện cười tuy hơi ngốc, nhưng cũng bình thường thôi. Nàng ghé gần Tạ Tuân, hỏi, chàng không phát hiện hôm nay môi ta đặc biệt đỏ sao? Bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh. Tạ Tuân nhìn đôi môi đỏ mọng đầy đặn của nàng, chớp chớp mắt, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là vậy, ta cứ thắc mắc sao hôm nay lại khác thường. Khương Thư Yểu vốn có ý trêu chọc, kết quả chẳng có chút hiệu quả nào. Đột nhiên cảm thấy vô vị, lại dựa vào vách xe. Tạ Tuân lén lút đưa mắt nhìn sang, dừng lại trên môi nàng. Cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, vừa cảm thán kỳ diệu, vừa phân biệt màu đỏ này với màu đỏ trên môi nàng sau khi ăn ớt có gì khác biệt. Dường như ướt hơn, rực rỡ hơn, đầy đặn hơn. Khương Thư Yểu cảm nhận ánh mắt hắn dừng lại trên môi mình. Tưởng hắn định làm gì đó, hơi lo lắng, kết quả liếc nhìn mặt hắn, thấy hắn tâm vô tạp niệm, nghiên cứu nghiêm túc, nàng thầm. Hừ, một tiếng trong lòng, xoay người đối diện vách xe, đến Tạ Quốc công phủ. Khương Thư Yểu nhảy xuống xe ngựa, không thèm để ý đến Tạ Tuân mà đi thẳng vào phủ. Tạ Tuân mù mờ, vội vàng theo nàng đi vào viện, suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khương Thư Yểu về đến viện, việc đầu tiên là chạy đến nhà bếp tìm đồ ăn, cả ngày chưa ăn uống tử tế. Đói đến nỗi lòng bồn chồn, nàng quét mắt nhìn quanh nhà bếp một vòng, lập tức chú ý đến chiếc bánh nướng nhân mơ khô đặt ở chỗ mát mẻ được đậy kín. Mấy ngày trước, nàng cùng Lâm Thị bàn bạc muốn mở một tiệm ăn sáng tại Kinh Thành. Cửa tiệm nhỏ, rải rác khắp Kinh Thành cũng không tỏ ra ồn ào, nhưng món bán lại nhiều, thời gian chế biến ngắn. Vì thế Khương Thư Yểu bắt đầu nghĩ ngợi về các loại bánh nướng. Nói cho nghiêm, bánh nướng mơ khô không phải bữa sáng. Đối với nàng giống như đồ ăn đêm vậy. Nhắc đến bánh nướng mơ khô, liền nghĩ đến xe đẩy ăn vặt bên đường. Trên xe treo bóng đèn điện lắc lư, tỏa xuống ánh sáng cam ấm áp. Mùi dầu mỡ từ bánh nướng bốc lên, tỏa ra mùi thơm béo ngậy mặn ngọt. Chỉ ngửi mùi đã thấy ra ngoài tìm đồ ăn đêm là lựa chọn đúng đắn. Bánh nướng mơ khô làm rất mỏng. Trông bình thường, mặt bánh không có vừng. Cũng không có những đường vân xoắn ốp như bánh ngàn lớp. Chỉ cắn một miếng mới biết ngon. Nhân bánh tự nhiên là mơ khô băm nhỏ và thịt heo xay. Không cần cho dầu, cho thẳng vào chảo rán. Thịt mỡ xay trong bánh sau khi được nung nóng, dần dần tiết ra dầu. Mỡ béo thấm vào vỏ bánh, khiến mặt bánh trở nên vàng giòn thơm mùi dầu. Có chỗ nhiều thịt mỡ, cả vỏ bánh cũng thấm thành màu trong suốt. Cách chương.